Hoạn sùm lục dược, chương 122, C122, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn Thải không nghĩ tới Thẩm Hồi sẽ tự mình lại đây mấy năm nay. Hắn thân ở Tả Thừa địa vị cao, tại đây nước bùn giống nhau triều đình. Một bên nỗ lực tự bảo vệ mình, một bên nỗ lực làm chút không làm thất vọng lương tâm sự tỉ nhắn chỉ có thể nói chính mình không thẹn với lương tâm. Hiện giờ rơi vào cái bãi quan kết cục. Hắn trong lòng cuối cùng kia khẩu khí nhi giống như diệt. Dù sao này đại tề đã là hiện giờ cái này đức hạnh, hắn đang ở trong đó cũng làm không được cái gì. Dù sao cũng một đống tuổi, còn không bằng rời xa triều đình phân tranh, còn lại nhật tử hào hào làm bạn người nhà. Hắn bị miễn quan lúc sau nhật tử, không ít ngày xưa Đồng Liêu khuyên bảo hắn không cần từ bỏ. Này đó Đồng Liêu, như hắn vãng tích đối này triều đình còn có một viên nhiệt huyết chi tâm. Nhưng Tô Hàn Thải lần này là thật sự cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, mỗi khi cười nhất nhất từ chối. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hoàng hậu nương nương sẽ 5 lần 7 lượt trộm truyền tin cho hắn. Hắn tự nhiên minh bạch, Hoàng hậu nương nương đây là vì dục điện hạ mưu sao lại. Chỉ là liền tính trên lòng ỷ thay đổi người, này đại tề thật sự có thể hảo lên. 4 tuổi đế vương, mới vừa tuổi cập kê thái hậu. Còn không phải càng dễ dàng bị Tư Lễ Giám trở thành con rối thao túng. Hắn trong lòng có thành kiến, Thẩm Hồi phái người lặng lẽ đưa đi tin, hắn chỉ là đem đệ nhất phong thư hủy đi qua loa quét cái mở đầu, mặt sau 2 phong thư liền hủy đi cũng chưa hủy đi qua. Tô Hàn Thải đem Thẩm Hồi thỉnh đến nhã thất, tán gẫu gian nói đến hiện giờ triều đình. Từ người hồ nói đến sông, lại từ chức quan tiến cử cùng khoa cử nói đến hiếu kỳ. Hoàng hậu sẽ tự mình lại đây, Tô Hàn Thải đem trong lòng coi khinh thu thu. Lời nói chi gian, ít nhất phải làm đến kính trọng thỏa đáng. Một phen nói chuyện với nhau lúc sau, Tô Hàn Thải cho rằng Hoàng hậu nương nương rất nhiều ý tưởng đều quá mức thiên chân đến thiên phương dạ đàm không thực tế. Nhưng cố tình cái loại này muốn nảy thiên hạ hướng tới càng tốt phương hướng phát triển tâm, sáng quắc nóng cháy. Là Tô Hàn Thải ở hư thối triều đình bên trong hồi lâu đều chưa từng nhìn thấy. Một hồ hào trà uống cạn, Thẩm Hồi đứng dậy cáo từ, cũng không có lại nói thêm thỉnh Tô Hàn Thải rời núi nói. Nàng biết phải cho đối phương nhiều một ít suy tính thời gian. Trong triều đình đứng thành hàng, trước này đều là cần mà thận chi, một bước đi nhầm thi cốt vô tồn. Thẩm Hồi đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà cân nhắc, nếu chính mình là Tô Hàn Thải, cũng không lớn sẽ tín nhiệm nàng. Đưa nương nương, Tô Hàn Thải tự mình đưa Thẩm Hồi ra phủ, Tô đại nhân không cần lại tặng, Thẩm Hồi nói, bởi vì ra cung phương tiện hành sự, Thẩm Hồi hôm nay xuyên một thân nam trang. Tô Hàn Thải khom lưng gật đầu, hắn đánh giá Thẩm Hồi trên người nam trang, trong lòng cân nhắc lại là Hoàng hậu nương nương là như thế nào làm được từ trong cung trộm chuồn ra tới. Thẩm Hồi bước qua ngạch cửa, còn chưa bước lên xe ngựa, bỗng nhiên thấy đỉnh đầu Nguyễn Kiệu ở Tô phủ trước đại môn dừng lại. Thẩm Hồi vốn dĩ không có chú ý, chính là ánh mắt đảo qua, thế nhưng thấy từ Nguyễn Kiệu trung xuống dưới người là Du Trạm. Nàng không khỏi ngẩn ra, Du đại phu, Thẩm Hồi mở miệng, đều không phải là nàng chủ yếu vạch trần chính mình thân phận, mà là Du Trạm cũng thấy nàng, tuy rằng nàng ăn mặc nam trang, hiển nhiên không có khả năng giấu đến quá quen biết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Trạm thấy nàng ở chỗ này, cũng là sửng sốt. Hắn cơ hồ là theo bản năng mà nhìn phía Thẩm Hồi tính toán muốn bước lên xe ngựa. Hắn ánh mắt ở kia 2 xe ngựa thùng xe dừng lại một cái chớp mắt, lại thu hồi tầm mắt, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mặt mày mỉm cười, cũng không hỏi nhiều, chỉ là ôn thanh nói. Vừa vặn tới Tô phủ cấp Tô gia lão phu nhân hỏi mạch, không nghĩ tới nơi này gặp. Đưa Thẩm Hồi đến phủ môn Tô Hàn Thải chào đón, cười nói. Du thái y rốt cuộc lại đây, gia mẫu xin đợi đã lâu. Thẩm Hồi hướng 2 người cười gật gật đầu, xoay người chiều xe ngựa đi đến, đắp trầm nguyệt tay, chui vào trong xe ngựa. Xe ngựa gẫng tới Thẩm gia mà đi, Thẩm Hồi rũ mắt, trong lòng lại hiện lên hồ nghi. Du Trạm thật sự là tới cấp Tô gia lão phu nhân bắt mạch. Cây coca, ngươi lại trộm từ trong cung chuồn ra tới. Này, trong cung không phải nên đề phòng nghiêm ngặt sao? Tiêu gia lão thái thái gắt gao cau mày, trong mắt hiện lên lo lắng tới. Nàng tiểu tâm can nhưng chớ có vì về nhà thấy người trong nhà, mạo lớn như vậy nguy hiểm nga. Thẩm Hồi gối lên bà ngoại cánh tay thượng, cong con mắt Nguyễn Thanh nói. Bà ngoại, nơi này không phải hoàng cung nha. Nếu là ở hoàng cung, tường trộm chuồn ra cung đương nhiên không dễ dàng nha. Chính là nơi này là hành cung, hơn nữa vừa mới dọn lại đây, nơi nào là có thể lập tức nơi trốn đề phòng. Nói nữa, trong cung nữ nhân nhiều, hoàng đế cũng không rảnh lo ta. Bà ngoại cứ yên tâm đi, ta đem bên kia an bài thỏa đáng, trộm chạy về tới không quan trọng. Liền tính bị cẩu hoàng đế phát hiện cũng không có gì. Đương nhiên, lời này Thẩm Hồi không thể đối bà ngoại nói thẳng. Như thế liền hảo, như thế liền hảo. Lão thái thái còn không quên dặn dò, nếu là vừa dọn đến hành cung dẫn tới phòng giữ không nghiêm, chậm rãi liền phải dần dần đi vào quỹ đạo, đến lúc đó không cần lại mạo hiểm nga. Ân ân, cây coca đều biết đến. Thẩm Hồi dùng mềm mại khuôn mặt ở bà ngoại cánh tay thượng thấu thấu. Thẩm phu nhân ở một bên ngồi, trong lòng làm sao không phải lo lắng. Nàng nghe xong Thẩm Hồi giải thích, trong lòng cũng hơi yên tâm chút. Khá vậy chỉ là một chút thôi. Nàng nhìn mẫu thân cùng Thẩm Hồi hai cái nị ở bên nhau nói chuyện. Nàng đứng dậy ra bên ngoài biên đi, tìm đang ở nói chuyện hai cha con, đem chính mình lo lắng nói ra. Thẩm Nguyên Hoành cau mày, nhất thời không có manh mối. Lại nói tiếp, Thẩm gia mấy cái hài tử đều rất có chính mình chủ ý, ngay cả nhìn qua nhất ôn nhu Thẩm Bồ cũng không phải đối trưởng bối nói gì nghe nấy cục bột. Hắn đối con cái cũng sẽ không quá nhiều quản chế. Nguyên tưởng rằng tiểu nữ nhi là nhất nghe lời cái kia, nhưng theo tiểu nữ nhi thân thể dần dần khỏe mạnh, chậm rãi lớn lên, hắn hiện tại nhưng thật ra cảm thấy tiểu nữ nhi chỉ sợ trong xương cốt cùng nàng mấy cái ca ca tỷ tỷ giống nhau. Thẩm Đình mở miệng, cây coca sẽ có chừng mực, không cần lo lắng, phụ thân, tiểu cô đã trở lại có phải hay không? Thẩm Minh Ngọc từ bên ngoài chạy vào, Thẩm Đình cười chừng nàng liếc mắt một cái, thấy người cô so thấy cha còn thân. Thẩm Minh Ngọc liệt miệng cười, lộ ra một đôi răng nanh. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp mà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm trưa, lão thái thái cảm thấy mỏi mệt, phải đi về ngọ nghỉ. Thẩm Hồi cũng thực mệt dã rời, nhưng nàng không ngủ, mà là đi theo Thẩm Minh Ngọc đi gặp nàng nữ binh. Một đi một về phải tốn chút thời gian, nếu nàng nghỉ trưa, khả năng sẽ đến không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang hôm nay muốn đi hành cung một chuyến, làm chút sự tình. Xong xuôi sự, hắn không muốn tại hành cung ở lâu, bước chân cũng so thường lui tới mau một ít. Vương tới xa xa thấy hắn, bước nhanh đuổi theo đi, lại yên lặng đi theo hắn phía sau. Có chuyện, Bùi Hồi Quang hỏi khi, bước chân cũng không có đình. Cha nuôi, ta sẽ hảo hảo làm, không cho cha nuôi thất vọng. Vương tới nói, Bùi Hồi Quang đem khép lại quạt xếp nhẹ nhàng khấu đánh một cái tay khác lòng bàn tay. Hắn nhàn nhạt mà ân một tiếng, nói, không đi tiền nhiệm, còn lưu tại hành cung làm cái gì? Tây sường, còn tại kinh đô. Vương tới sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói. Trong chốc lát đi một lần nữa lau mình, chờ miệng vết thương tốt hơn một chút có thể đứng dậy, lập tức chạy về kinh đô. Bùi Hồi Quang quạt xếp nhẹ khấu lòng bàn tay động tác một đốn, hắn dừng lại bước chân, xoay người liếc Vương tới, lạnh lùng nói. Sách, đem tây sường giao cho ngươi, còn phải đợi ngươi thiến lúc sau nằm trên giường dưỡng 2 tháng lại đi nhậm chức. Vương tới há miệng thở dốc, vô thố mà nhìn Bùi Hồi Quang. Không, bằng không đâu, tổng không thể miệng vết thương còn chảy huyết, liền ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành đi. Bùi Hồi Quang dùng khép lại quạt xếp gõ gõ đầu của hắn, hoãn thanh nói. Phục dương như vậy hiếm lạ, chuyện này đã đổi kịp, cũng coi như hỷ sự một cọc. Không cần lại đi ai giao nhỏ. Ngày sau làm việc không tiến hậu cung đó là. Hiện giờ thiên hạ đều ở vì thái hậu giữ đạo hiếu. Chờ hiếu kỳ qua, đi đem kia cô nương cưới, cấp cái danh phận. Cũng không tất che lấp kia hài tử thân phận. Vương tới nghe đến kinh ở nơi đó. Sau một lúc lâu, hắn quỳ xuống, lấy ngạch chạm đất, thanh âm nặng nề. Cha nuôi ân đức, Vương tới suốt đời khó quên. Bùi Hồi Quang trên cao nhìn xuống mà liếc hắn. Tiếp thu Vương tới mang ơn đội nghĩa quỳ tạ, hắn trong mắt lại không có cái gì cảm xúc. Niệm ở Vương tới kêu hắn một tiếng cha nuôi, cho nên hắn đối này con nuôi nhiều hơn chiếu cố. À, sao có thể đâu, Vương tới đích xác dùng thật sự thuận tay, nhưng là Bùi Hồi Quang không có khả năng vì hắn nhiều để bụng như vậy một đinh điểm. Hắn không cái kia tâm, Bùi Hồi Quang biết được Vương tới đối cái kia gọi là Sán Châu cô nương si tâm. Cũng biết được cái kia Sán Châu là như thế nào đến Thẩm Hồi tâm ý, chỉ cần cái kia cô nương còn chung với Thẩm Hồi, Vương Tới liền có một nửa là Thẩm Hồi người. Vương Tới, xem như Bùi Hồi quang cấp tiểu hoàng hậu xếp vào một cái ngày sau nhưng dùng người. Nếu có một sớm một ngày, hắn không còn nữa, Thẩm Hồi có thể khống chế được Tư Lệ Giám đám kia nhân tàn khuyết mà tâm tư bất chính hoạn quan nhóm sao? Có lẽ nàng sẽ có năng lực này, khả năng trước tiên cho nàng làm điểm cái gì luôn là tốt. Vương Tới là Bùi Hồi quang chọn chung người, ngày sau một ngày kia hắn không còn nữa, hắn vị trí từ Vương Tới trên đỉnh, tổng so người khác tới ngồi, càng tốt chút. Đối nàng tốt một chút, Bùi Hồi quang xua xua tay, làm Vương Tới lui xuống. Hắn một mình dọc theo hành cung nhân tạo sông Cảnh Nhi, bước nhanh mà đi ra ngoài. Gió thổi tới ngọc đàn hương vị, này quá mức quen thuộc hương vị, làm hắn không nghĩ ở chỗ này lâu đãi. Lệ Phi hẹn Đinh Thiên Nhu hôm nay ra tới thả diều, Đinh Thiên Nhu ở trong cung không có quen thuộc người, Lệ Phi tới tìm nàng, nàng rất là cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người vui mừng mà thả diều hồi lâu, thẳng đến hai người đều có chút mệt mỏi, mới kết thúc hôm nay thả diều, các hồi các chỗ ở, Đinh Thiên Nhu trong tay nắm chặt diều, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười. Đi vào hành cung lâu như vậy, cũng không giao cho cái gì bằng hữu. Hôm nay Lệ Phi có thể ước nàng ra tới, nàng trong lòng thực vui mừng. Nàng trong lòng nghĩ trở về lúc sau muốn đích thân làm chút cái gì điểm tâm đưa đi cấp Lệ Phi mới hảo. Như vậy nghĩ, người liền thất thần, thẳng đến nghênh diện gặp Bùi Hồi Quang, ly thật sự gần, nàng mới đưa Bùi Hồi Quang nhận ra tới. Mắt thấy Bùi Hồi Quang chính hướng bên này đi, Đinh Thiên Nhu sắc mặt nháy mắt một bạch, cũng không biết là tiếp tục đi phía trước đi hảo, vẫn là tránh đi hảo. Nàng cương ở nơi đó, nắm diều tay run run lên, trong tay nắm chặt diều rơi xuống đất. Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái rơi xuống đất diều, bước chân không có dừng lại. Thấy Bùi Hồi Quang nhìn lại đây, Đinh Thiên Nhu trong lòng càng là hoảng đến muốn chết. Nàng cuống quýt ngồi xổm xuống đem diều nhặt lên tới, bởi vì tay quá run lên, lại là duỗi tay nhặt ba lần, mới rốt cuộc run run rẩy rẩy mà đem diều nắm ở trong tay. Chờ nàng đứng lên khi, Bùi Hồi Quang đã vừa vặn đi đến bên người nàng. Là, có phải hay không muốn nói điểm cái gì a? Không đúng a, hắn là thần, nàng là trong cung tài tử. Nàng giống như không cần giống Tư Lễ giám trưởng ấn thái giám hành lễ a, nàng cả người cương ở nơi đó, toàn bộ thân mình run đến lợi hại. Đinh tài tử, ngài như thế nào còn ở chỗ này nha? Ngài rơi xuống xiêm y, Lệ Phi làm nô tỳ cho ngài đưa tới. Nơi xa một cái tiểu cung nữ ôm kiện áo ngoài, chiều bên này chạy chậm lại đây. Đinh tài tử, Bùi Hồi Quang có điểm ấn tượng, Thẩm Hồi tự hồ nói qua nàng là đi theo trong cung một vị đinh tài tử học làm điểm tâm. Bùi Hồi Quang không khỏi nhìn nhiều Đinh Thiên Nhu liếc mắt một cái. Trời sinh ngậm lạnh lẽo ánh mắt lạc lại đây, Đinh Thiên Nhu cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải dọa không có. Nàng trong tay diều lại lần nữa rơi xuống đất. Sợ hãi mà tiểu toái bộ liên tục sau này lui. Ở nàng phía sau là hành cung vòng quanh toàn bộ hành cung nhân tạo sông. Đinh Thiên Nhu một chân giẫm không, kinh hô một tiếng, toàn bộ thân mình chiều sau ngã đi. Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mi, nghĩ nàng là Thẩm Hồi người, cố mà làm mà giơ tay kéo một phen. Đinh Thiên Nhu mở to hai mắt nhìn Bùi Hồi Quang nắm chính mình thủ đoạn, trên người run đến lợi hại hơn. Bùi Hồi Quang ánh mắt dừng ở chính mình lôi kéo Đinh Thiên Nhu thủ đoạn trên tay, hắn bỗng nhiên liền nhớ tới Thẩm Hồi không thích hắn chạm vào nữ nhân khác. Nga, Bùi Hồi Quang buông lỏng tay, phanh, một tiếng, Đinh Thiên Nhu cả người ngã vào trong nước, kích khởi thật lớn bọt nước. Chạy tới đưa xiêm y nha hoàn thấy một màn này, ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn Đinh tài tử ở trong nước giãy giụa, nàng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, hô to cứu người. Bùi Hồi Quang lấy ra tuyết khăn, chán ghét mà xoa xoa tay. Nghe nói tiểu hoàng hậu hôm nay cái sáng sớm liền ra cung, đi vài cái địa phương. Sách, chạy như vậy nhiều địa phương càng không đi nhà hắn. Kia hắn đành phải đi Thẩm gia tìm nàng. Cách chương.